Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 06, chuyển sinh thuật thức. Mặc dù ngay từ đầu Bất Tòng Chi Odin cho rằng trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân là đệ đệ của mình, nhưng song phương giao thủ nháy mắt, Bất Tòng Chi Odin liền hiểu, trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân mặc dù có Loki khí tức, nhưng tuyệt đối không phải là của mình đệ đệ Loki. Nguyên nhân rất đơn giản. Loki không có ngưu bức như vậy. Trong nhận thức của hắn, mình người đệ đệ kia mặc dù thực lực không sai, nhưng cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Mà mình thế nhưng là thần vương Odin, thực lực xa xa vượt qua người đệ đệ kia. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này tóc đỏ nữ tử lại dễ như trở bàn tay đột phá mình bầy kết giới. Có được loại này thực lực thần linh tuyệt không phải đệ đệ của mình. Ta chính là Loki a. Loki khóe môi nhếch lên ác liệt nụ cười. Thân hình như là một đạo thiểm điện, đuổi theo Bất Tòng Chi Odin. Hai người tại nửa không trung ngươi truy ta tránh. Trong chốc lát liền rời đi Lư Sơn. Bất quá rất nhanh, Loki liền đuổi kịp Bất Tòng Chi Odin. Cũng chỉ thành đao, đâm vào Bất Tòng Chi Odin tim. Bất Tòng Chi Odin tức giận. Cường đại chú lực bành trướng mà ra, hóa thành cường đại quyền năng. Hắn làm Bắc Âu trong thần thoại Asa thần tộc chúng thần chi vương, ti trưởng tiên đoán, vương quyền, trí tuệ, chữa trị, ma pháp, thơ ca, chiến tranh cùng tử vong. Cho nên hắn quyền năng cũng cùng những này có chỗ quan hệ. Ta ban cho ngươi tử vong. Bất Tòng Chi Odin miệng phun ngôn linh, hùng vĩ lực lượng hóa thành tử vong chi lực, hướng phía Loki lan tràn trôi qua. Bầu trời tại gào thét, đại địa đang run rẩy, thuần túy tử vong càn quét hư không. Tại Bất Tòng Chi Odin lửa giận phía dưới, hắn chỗ không gian phảng phất hóa thành dị không gian, là một mảnh thuần túy tử vong không gian. Bất luận cái gì bước vào nơi này sinh linh đều sẽ bị tử vong chi lực ăn mòn, cuối cùng mất đi ở sinh mệnh. Đây là sinh linh cùng người sống cấm địa, vĩnh hằng đất chết. Nhưng mà tiếp theo giây, Loki liền xâm nhập mảnh này đất chết. Chung quanh hư không tử vong chi lực lập tức phát sinh bạo động, che giả măng mọc xông lên Loki. Nhưng Loki chẳng qua là mở ra mình thần chi lực, đục trên thân hạ phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu, liền dễ dàng ngăn cách tử vong. Không, nói đúng ra cũng không phải là ngăn cách tử vong, mà là thể nội thần chi lực tại cùng tử vong chi lực đối kháng. Khổng lồ mà mãnh liệt tử vong chi lực che già măng mọc, như là chút xuống ngân hà, vỡ đê hồng thủy, liên miên bất tuyệt sông về Loki. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá Loki trên thân hào quang nhỏ yếu. Mà nguyên nhân này, kỳ thật vô cùng đơn giản. Đừng nhìn Loki quanh thân quang mang là như thế yếu ớt, nhưng trên thực tế nàng duy trì tương đương ổn định thần lực chuyển vận. Tử vong chi lực chôn vùi bao nhiêu thần lực, Loki liền chuyển vận bao nhiêu thần lực. Cho nên nàng chung quanh hào quang nhỏ yếu từ đầu đến cuối không tăng không giảm, một mực như thế. Về phần Odin có thể hay không đem Loki thể nội thần lực tiêu hao hầu như không còn, từ đó giết chết Loki, không hề nghi ngờ, đó là không có khả năng sự tình. Một phương mặt, Odin chẳng qua là trong thần thoại dị thần mà thôi, tương đương với thần linh phân thân, cũng không phải là chân chính thần linh. Mà đổi thành một phương mặt, Loki xác thực một cái chân chính thần linh, một cái sống trên triệu năm, tích lũy trên triệu năm thần lực thần linh. Giữa hai bên chênh lệch liền như là ao nước cùng biển cả, tảng đá cùng sơn phong. Bất Tòng Chi Odin liền xem như hao hết tất cả lực lượng, cũng không có khả năng tiêu hao hết Loki thần lực. Loki cứ như vậy phóng xuất ra cái này thần lực, vừa hướng kháng Bất Tòng Chi Odin tử vong chi lực, một bên nhanh chóng hướng phía Bất Tòng Chi Odin tới gần. Bất quá trong nháy mắt, hai cái thần linh liền đánh vào nhau. Loki tốc độ quá nhanh, nhanh đến Odin căn bản cũng không có kịp phản ứng, thậm chí liền trốn tránh cũng không kịp. Phốc phốc, Loki chập ngón tay lại như dao, tay phải đánh xuyên Bất Tòng Chi Odin ngực, đánh nát đối phương trái tim, giết chết Bất Tòng Chi Odin thể nội tất cả sinh cơ. Chiến thắng vị này dị thần, Bất Tòng Chi Odin miệng phun máu tươi. ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng hóa thành bình thản. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thu hoạch được ta quyền năng. Chỉ có nhân loại giết chết thần linh mới có thể trở thành champion. Nhưng hiển nhiên, Loki không phải nhân loại, cho nên nàng không có khả năng trở thành champion, cướp đoạt Odin quyền năng. Điểm này, bất tòng chi Odin lòng dạ biết rõ. Nói xong cuối cùng này một câu, hắn liền từ cái này trên thế giới biến mất. Nhưng Loki cũng không thèm để ý. Nàng giết chết bất tòng chi Odin mục đích, nguyên bản cũng không phải là muốn đoạt lấy bất tòng chi Odin quyền năng. Mặc dù nàng xác thực trông mà thèm bất tòng chi Odin quyền năng, nhưng nàng càng trông mà thèm chính là một cái khác đồ vật. Bất tòng chi Odin sau khi chết, Loki đã nhận ra trong không khí có một tia chấn động. Ánh mắt không khỏi sáng lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, khóe miệng nụ cười dần dần cong. Tìm tới ngươi. Tiếp theo giây, Loki một bước phóng ra, liền biến mất tại không khí bên trong. Nàng từ nhân gian, đi tới một cái khác thế giới. Một cái người thường tuyệt đối không cách nào tiến vào thế giới. U thế, Loki tiến vào u thế về sau, liền thấy mình muốn gặp người. Đây là một nữ nhân, đại khái tại mười mấy tuổi tả hữu, đoan chính dung mạo, dáng người tinh tế, xem như dáng người tương đối mảnh khảnh loại kia. Nàng có loại để người nghĩ ca ngợi đáng yêu mặt em bé trứng cùng dáng người. Đối phương tóc dài màu tím trái phải tách ra, người mặc mảnh mỏng màu trắng liền thân váy. Bất quá so với bất luận kẻ nào, đều sẽ càng thêm có yêu diễm, nữ nhân, cảm giác. Phải nói là buổi sáng được không? Pandora tiểu thư, ngươi là thế nào tiến đến a? Bị Loki xưng là Pandora nữ tử. Triệt để bị Loki dọa sợ, cả người liên tiếp lui về phía sau. Rất có một bộ ngươi không được qua đây a dáng vẻ. Vị này cái đầu thấp bé nữ nhân chính là Loki mục tiêu. Cái này thế giới Pandora, kẻ bất tử Epimetheus thê tử, quản lý champion chuyển sinh thuật thức người. Tại thế giới champion, tất cả cùng thần chiến đấu, chiến thắng thần nhân, kỳ thật đều đã thoi thóp. Mà Pandora liền sẽ thông qua chuyển sinh thuật thức, đem bị đánh bại thần quyền năng cùng có thể cùng thần tướng chống lại nhục thể làm ban thưởng. Chuyển tới đánh bại thần trên thân người, đem hắn biến thành ma vương champion. Cho nên, Pandora đồng đẳng với tái sinh phụ mẫu bình thường. Nàng để champion gọi mình là mụ mụ, chỉ bất quá không có mấy người sẽ đồng ý mà thôi. Dù sao mặc kệ Dehanstal Voban, lại hoặc là La Thúy Liên, đều không phải loại kia thích gọi một cái người xa lạ mụ mụ nhân vật. Ta là thế nào tiến đến? Tuyệt không trọng yếu. Pandora tiểu thư, mục đích của ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Loki nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới Pandora trước mặt. Một mặt cười xấu xa biểu lộ liền như là phim bên trong tam lưu nhân vật phản diện đồng dạng. Ngươi muốn cái gì? Đương nhiên, là ngươi nắm giữ chuyển sinh thuật thức. Loki chậm rãi nói, không sai. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có thèm bất tòng chi Odin quyền năng. Nàng chỗ để mắt tới chính là có thể đem nhân loại biến thành champion chuyển sinh thuật thức. Pandora hắc ám tế, chỉ có cái đồ chơi này mới là Loki mục tiêu. Chỉ cần nắm giữ loại vật này, quyền năng cái đồ chơi này không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu không? Pandora nghe được Loki muốn mình nắm giữ chuyển sinh thuật thức, trên mặt không khỏi lộ ra khó xử biểu lộ. Đến từ dị thế thần linh a, chuyển sinh thuật thức chỉ có ta mới có thể nắm giữ. Cho dù là ta cho ngươi, ngươi cũng chưa hẳn có thể sử dụng a. Đúng vậy. Thông qua vừa rồi Loki cùng bất tòng chi Odin giao thủ, nàng đã biết nữ nhân trước mắt này thân phận. Loki tuyệt không quan tâm. Điểm này xin chớ lo lắng. Có thể hay không sử dụng ta nguyên nhân, ngươi chỉ cần đem chuyển sinh thuật thức giao cho ta là được rồi. Pandora không quá nguyện ý, nhưng đối mặt hùng hổ dọa người Loki, cuối cùng cũng không khỏi thỏa hiệp. Ta có thể đem chuyển sinh thuật thức giao cho ngươi. Bất quá làm trao đổi, ngươi không thể thương tổn đến con của ta. Loki nhẹ gật đầu, thành giao. Nửa giờ sau, Loki hài lòng từ U Thế về tới nhân gian, sau đó lại quay trở về Lư Sơn. Bất quá lúc này Lư Sơn đã trải qua chữa trị, lại khôi phục bộ dáng lúc trước, mà không phải chiến hậu cảnh hoang tàn khắp nơi. Emilia một đám người đang cùng La Thúy Liên nhiệt tình trò chuyện. Từ khi Loki đi đuổi giết bất tòng chi Odin, Cú Chu La In liền không có tại cùng La Thúy Liên động thủ. Dùng hắn đến nói, là hào hứng bị quấy rầy, không có chiến đấu dục vọng. Thế là Emilia liền hướng La Thúy Liên đưa ra hòa giải. Đồng thời nguyện ý đem Lư Sơn khôi phục thành bộ dáng lúc trước. La Thúy Liên cũng đáp ứng xuống tới. Thế là Emilia mấy người liền đem Lư Sơn khôi phục lại. Tự liền La Thúy Liên ở lại am, cũng bị Emilia miễn phí thăng cấp thành một tòa càng thêm xa hoa cung điện. Emilia hướng La Thúy Liên giới thiệu một chút lai lịch của mình. Đồng thời cho đối phương một cái điện thoại, đem đối phương kéo vào bầy trong về sau. Liền thấy Loki từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Loki trở về, Emilia không khỏi hỏi, bất tòng chi Odin đâu? Loki vỗ tay nói ra, đương nhiên là giải quyết. Cho nên, ngươi cầm tới cái gì muốn đồ vật rồi? A Liệt, xem ra ngươi tựa hồ biết ta muốn cái gì a. Loki giống như cười mà không phải cười. Emilia lật ra một cái liếc mắt, đừng đem người xem như giết sạch a. Đối với những người khác mà nói, bất tòng chi Odin là một bước lên trời, trở thành champion đá đặt chân. Nhưng đối với ngươi mà nói, liền xem như giết chết bất tòng chi Odin, cũng sẽ không thu hoạch được bất kỳ ban thưởng. Thậm chí có thể nói là phí sức không có kết quả tốt. Nhưng ngươi là lại vẫn cứ làm. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, xác định một điểm, bất tòng chi Odin không phải mục tiêu của ngươi. Ngươi mục tiêu chân chính hẳn là Pandora đi. Mà Pandora trong tay có vật gì tốt, ta dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Loki nghe được nơi này, kìm lòng không được cười ha hả. Ngươi nói không sai, chuyển sinh thuật thức đã tới tay, kia thật là chúc mừng ngươi. La Thúy Liên ở một bên nghe nửa ngày, nhịn không được hỏi, chuyển sinh thuật thức là cái gì? Emilia giải thích nói, nhân loại giết chết thần linh, sở dĩ có thể cướp đoạt thần linh quyền năng cùng chú lực, dựa vào chính là cái này chuyển sinh thuật thức. Mà chuyển sinh thuật thức người chủ trì chính là trốn ở U Thế bên trong Pandora. Mỗi khi champion giết chết thần linh, đều sẽ tiến vào U Thế thông qua chuyển sinh thuật thức cướp đoạt thần linh quyền năng. La Thúy liền nhíu mày, ta không có ấn tượng. Bởi vì khi các ngươi rời đi U Thế thời điểm, đoạn này ký ức liền sẽ biến mất. Đây cũng là Pandora bảo vệ mình một loại biện pháp. Không cần quá mức để ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.